Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Ngươi làm sao có thể có bạn gái? Bởi vì lại khi dễ tiểu quận chúa, sau đó bị tiểu quận chúa xoa cái tuyết cầu dán một mặt đàm mạch. Bỗng nhiên nhìn thấy có cái nhìn quen mắt, hộ vệ vội vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Vương phi không tại sao? Đàm mạch chờ hắn đến trước mặt mình, liền lập tức hỏi. Hắn trước mắt tại trong vương phủ có được quyền hạn cực cao, gần với Bạch Tố Tố. Vì lẽ đó trong ngày thường nếu là Bạch Tố Tố vừa vặn không tại, có chuyện gì là bọn hắn không thể giải quyết, những hộ vệ này liền sẽ đến tìm hắn. Nương nương tại, chỉ bất quá Chu tướng quân bọn hắn không tại, mà đây cũng chỉ là việc nhỏ, vì lẽ đó thuộc hạ không dám đi làm phiền nương nương. Hộ vệ này vội vàng ôm quyền nói, vì lẽ đó ngươi liền đến làm phiền tiểu tăng. Đàm mạch mặt không hề cảm xúc, sau đó rất bình tĩnh ra hiệu nói, không cần đa lễ, mời nói. Đối với đàm mạch khách sáo, tên hộ vệ này lập tức thụ sủng nhược kinh. Dù sao đàm mạch trong mắt hắn thế nhưng là chân Phật hàng thế. Thế là hắn vội vàng nói, tiểu sư phụ, là như thế này, chúng ta huynh đệ mấy người, tới từ cùng một cái thôn. Trước đó thôn bên trong người, đều để Xích Luyện Vương cùng Thủy Long Vương người cho giết. Trước mắt hai cái này phản vương chết rồi, chúng ta mấy người, muốn mời một canh giờ già, đi phụ mẫu thê nhi người nhà mộ quần áo trước tế bái một phen. Nói cho bọn hắn, hại chết bọn hắn kẻ cầm đầu, đã chết. Đàm mạch nhẹ gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, bởi vì có thể bị chọn làm vương phủ hộ vệ, đều là Bạch Tố Tố tự mình chọn lựa, tin được người, thế là liền nói ra, cho phép các ngươi một ngày đi, hôm nay các ngươi liền nhiều bồi bồi nhà các ngươi người. Đa tạ tiểu sư phụ, hộ vệ này cảm kích không thôi, đi một đại lễ, lúc này mới quay người rời đi. Đàm mạch khẽ lắc đầu, không lắm thổn thức, cái này Xích Luyện tướng quân cùng Thủy Long Vương chết rồi. Hơn phân nửa Khôn Linh phủ từ đây đều quy về Vương Phi Bạch Tố Tố. Cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt, dù sao Gia Ninh Gia huyện, những địa phương kia đều là cái dạng gì. Đàm mạch đã biết, đều tâm lý nắm chắc, Ninh Gia huyện bách tính cũng khổ. Thế nhưng chung quy là không có chết đói người. Năm ngoái bạo tuyết liên miên, bất quá bởi vì Bạch Tố Tố cường lực quản chế, thật sớm thi hành lương thực vay, áo vay cùng phòng vay, một người đều không có bị đông cứng chết hoặc là chết đói. Bất hạnh qua đời, đều là bởi vì niên kỷ quá lớn, gánh không được cái này khí hậu. Ngay tại lúc này tiểu quận chúa thành hơn phân nửa Ninh Gia huyện người chủ nợ. Bởi vì Bạch Tố Tố là lấy tiểu quận chúa danh nghĩa thi hành những này. Mà những này lương thực vay, áo vay, phòng vay hoàn toàn không cần tiền lời. Cũng không ép người lập tức liền trả. Chỉ cần lấy, lao dịch, hình thức chậm rãi trả lại là được. Cái này khiến tiểu quận chúa tại còn chưa biết tình huống dưới, nàng thanh danh tại Ninh Gia huyện đã có thể so với Thánh Hiền. Nếu không phải nàng là thân nữ nhi, chỉ sợ đăng cao nhất hô, liền có thể được đến toàn bộ Ninh Gia huyện dân tâm hưởng ứng. Đối với biết tình tiết sự kiện việc này đàm mạch, trừ ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt bên ngoài, thật đúng không biết nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại phát hiện, Bạch Tố Tố cũng không giống như là mình muốn làm nữ đế, mà là muốn đem tiểu quận chúa bồi dưỡng nữ đế. Nghĩ đến đây, đàm mạch liền không khỏi nghĩ tới tương lai nữ đế xoa tuyết cầu dán mặt người hình tượng. Hình tượng này thật sự là một lời khó nói hết nha. Đàm mạch nhìn chung quanh một chút, cái kia tương lai nữ đế không biết lúc này chạy đến nơi đâu. Cảm ứng xuống nàng linh lực ba động về sau, phát hiện nàng liền trốn ở trên một thân cây lặng lẽ nhìn xem chính mình. Thế là đàm mạch liền giả vờ giả vịt hô hai tiếng, tiểu linh đang. sau đó tiếp tục giả vờ giả vịt đi tới bên ngoài viện. Giống như là muốn đi tìm nàng. Bất quá chờ đến Đàm Mạch vừa rời đi vương phủ, hắn tìm nơi yên tĩnh, phơi nắng ngủ nướng đi, để cái nào đó đồ ngốc tiếp tục trên tàng cây trốn tránh đi. Đợi đến nương nàng phát hiện nàng lại leo cây, hắc hắc hắc, Đàm Mạch đang ngủ say, bỗng nhiên cảm giác trong nội tâm một sợ, nháy mắt tỉnh lại, phát hiện bốn phía đen kịt một màu, tựa như ban đêm. Thế nhưng trong nội tâm bấm đốt ngón tay thời gian, phát hiện không đúng lắm, lập tức Đàm Mạch một thân linh lực càn quét mà ra, hóa thành thao thao bất tuyệt Phật quang tràn ngập khắp nơi, chiếu sáng trước mắt đây hết thảy, sau đó tràn trề đại lực hiện lên, nháy mắt xé rách trước mắt cái này một vùng tăm tối. Quang minh tái hiện, Đàm Mạch phát hiện phụ cận vẫn là hắn phơi nắng đi ngủ địa phương. Lúc này mặt trời cũng chính đại, chỉ bất quá trước người mình đứng một cái lão giả. Lão giả này nhìn như cùng tầm thường lão giả đồng dạng. Thế nhưng lão giả này quanh người có một chút khói đen tràn ngập. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện những này khói mù giống như là vật sống đồng dạng. Đang không ngừng hiển hóa thành từng trương mặt người. Sau đó tại thê lương kêu rên bên trong tản ra, một lần nữa hóa thành khói mù. Tiểu tăng Minh Vô Diễm, không biết thí chủ là ai? Tiểu tăng còn có đắc tội, vì sao thí chủ tính toán tiểu tăng? Đàm Mạch mặt đơ, ánh mắt rét run hỏi. Hắn nhìn ra, lão giả này là một cái hổ cấp yêu quỷ. Thế nhưng, đối với hổ cấp yêu quỷ, hắn cũng chỉ là có chút kiêng kỵ hổ cấp yêu quỷ quỷ dị thủ đoạn mà thôi. Cũng không phải là e ngại. Trốn không thoát ma kinh ma ý khóa chặt. Đều là một chữ, chết. Lão giả này lúc này còn ở vào đối với Đàm Mạch có thể tùy tiện phá hắn yêu trận trong lúc khiếp sợ. Hắn trên dưới đem Đàm Mạch dò xét một lần. Sau đó chậm rãi nói ra. Tiểu hòa thượng, lão phu thật không dám tin tưởng. Người bất quá 11-12 tuổi cốt linh, một thân tu vi đạo hạnh sâu, có thể làm rất nhiều lão gia hỏa đều xấu hổ. Người xác thực có tự ngạo căn bản. Bất quá, người không nên khẩu xuất cuồng ngôn, vũ nhục chúng ta a. Đàm Mạch nghe được không hiểu ra sao, hắn lúc nào khẩu xuất cuồng ngôn, vũ nhục cái này yêu quỷ. Hắn cho tới nay đều là phi thường khiêm tốn điệu thấp, có thể sợ liền sợ, tuyệt không hai lời. Cái này yêu quỷ sao có thể không duyên cớ ô người trong sạch? Có lẽ là nhìn ra Đàm Mạch ánh mắt bên trong hoang mang, lão giả này nhếch miệng cười một tiếng. Trước đó lão phu có cái bạn bè muốn tiết hận, tìm người phía dưới, tìm tới nơi này. Sau đó lão phu muốn nhìn một chút nơi này tu vi cao nhất sâu người là thế nào. Tốt trước thời hạn có cái chuẩn bị, lập tức liền vừa vặn nghe được tiểu hòa thượng ngươi nói. Chính là đến 10 cái hổ cấp yêu quỷ, ngươi cũng không để vào mắt. Ngươi lúc đó không phải như thế nói, nhưng nghĩ là không sai biệt nhiều. Lão giả này ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Đàm Mạch, như xem cái thớt gỗ bên trên thịt cá. Kia là tiểu tăng cùng nàng dâu thổi ngưu bức a. Đàm Mạch trong nội tâm choáng váng, hắn liền chưa thấy qua cẩn thận như vậy mát. Cũng bởi vì hắn câu nói này, cho nên mới tìm hắn để gây sự. Cái này yêu quỷ là có bao nhiêu lòng dạ nhỏ mọn a. Hắn mặt không hề cảm xúc, nhìn thoáng qua lão giả này, sau đó chắp tay trước ngực nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời này là tiểu tăng nói, bất quá thí chủ chỉ một vị, không sợ sẽ này xảy ra chuyện sao? Phải biết, người xuất gia không nói dối. Hắn đây là cố ý như thế nói, muốn kích thích thoáng cái lão giả này. Lão giả này nghe vậy, lại là nở nụ cười. Người cái này tiểu hòa thượng có chút bản sự. Vì lẽ đó, chúng ta đương nhiên là 10 cái đồng thời đi. Dù sao bị phong ấn lâu như vậy, thực lực chúng ta đều hạ xuống. Tuy nói như cũ so với bình thường hổ cấp mạnh, thế nhưng tất nhiên tiểu hòa thượng ngươi đều như thế nói, chúng ta làm sao có ý tứ chỉ một cái. Lão giả này cũng là cố ý như thế nói. Sau đó, Đàm Mạch liền thấy từng cái yêu quỷ thân ảnh hiện lên ở chính mình quanh người. Một cái trận pháp theo xuất hiện, ngăn trở không trung mặt trời. Khói đen tràn ngập ra, nơi đây lập tức hóa thành quỷ vực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.